Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Già Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành qua tập số 76. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 76. Thứ mà La Đại Nương định trộm chính là thanh tiên kiếm này. Bà ấy đã chết dưới uy lực của tiên kiếm. Nhiều thi thể trong đại điện này như vậy, chẳng lẽ đều là những người chết dưới tiên kiếm sao? Khoan đã, tại sao thanh tiên kiếm này không giết ta? Tô Vân đột nhiên tỉnh ngộ. Lần này là ta mở ra tế đàn cổ xưa, tế tự tiên kiếm tự nhiên sẽ không giết ta. Tứ chi của hắn lập tức lại tràn đầy sức mạnh, đầu óc trở nên linh hoạt. Cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, thần đồ phá tan tòa đại điện cuối cùng, giết ra khỏi mê cung, đến gần tế đàn. Mê cung do thạch trấn bắc này bày ra lập tức tàn rã, từng tiểu nhân rưng rưng thu dọn đống đổ nát, kẻ thì gào khóc, người thì quỳ gối lặng lẽ rơi lệ. Phía sau, Phi Liêm vỗ đôi cánh sau đầu, bay qua trên đầu những tiểu nhân này, kêu lên: "Tiểu tử thối, lần này ngươi không còn đường thoát chứ? Ngươi để hộp sọ của ta ở đâu rồi? Còn thân xác của ta bị ngươi giấu ở đâu? Đây là cái gì?" Phi Liêm vỗ cánh đáp xuống đầu hắc hổ, chỉ thấy tế đàn trung tâm phía trước ánh sao lấp lánh. Trước mặt Tô Vân và Thạch Trấn Bắc là một bàn thờ cổ xưa, trên bàn thờ treo một thanh kiếm quang sáng loáng. Vì không gian bị kéo lại rất gần nên không thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của tòa đại điện kỳ lạ kia, họ chỉ có thể thấy rằng mình đang ở bên trong một kiến trúc. Thần đồ cười lạnh, hắc hổ bước từng bước trên cây cầu dài tiến lại gần. Tô Vân cười ha hả, đột nhiên vươn tay bắt lấy tiền kiếm, thản nhiên nói: "Thần đồ, Phi Liêm, các ngươi còn không chạy trốn sao? Các ngươi bây giờ chạy trốn vẫn còn kịp." Phi Liêm không chút do dự, vỗ cánh bay lên, xoay người bỏ chạy. Thần đồ sắc mặt lạnh lùng, giơ tay nắm lấy đôi cánh sau cái đầu to này. Phi Liêm kêu lên: "Bắt ta làm gì? Hắn cho chúng ta cơ hội, chúng ta mau chạy trốn mới phải." Thần đồ tức giận nói: "Hắn bảo ngươi chạy thì ngươi chạy. Phi Liêm, đầu óc ngươi hỏng rồi sao?" Hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy Phi Liêm chỉ còn lại cái đầu to, đầu không có vỏ não. Hơn nữa, não tủy ngoài việc bị sừng ứng long đâm qua, còn bị chính mình bắn mấy mũi tên, gai nhọn mọc đầy đầu. Thần đồ hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ: "Phi Liêm quả nhiên đầu óc hỏng rồi." Hắc hổ đi về phía trước, Phi Liêm cũng tỉnh ngộ, kêu lên: "Thì ra là thế, ta suýt nữa bị hắn lừa." Tô Vân mỉm cười, thản nhiên nói: "Các ngươi còn không chạy trốn, ta sợ ta không kìm được tay." Hắn vừa dứt lời, đột nhiên trường mâu trên mặt đất vang lên một tiếng ong rồi bay lên. Từ cây kim nhỏ biến thành cây trường mâu, xoay tròn răng rắc. Quanh thân trường mâu hiện ra các loại hoa văn huyền diệu, uy năng bùng nổ. Cây trường mâu này bộc phát ra thần uy, quả thật là cái thế vô song. Thần đồ và Phi Liêm sắc mặt kịch biến, uy lực của loại tính linh thần binh này họ chưa từng thấy bao giờ. Cây trường mâu đó chính là cây trường mâu đã đâm chết Hỏa Đức Thần Quân, dường như cảm ứng được khí cơ của đám người Tô Vân, liền muốn giết người. Tô Vân không chút suy nghĩ liền vung một kiếm, kiếm quang trong tay khẽ động, tức thì thần uy ngập trời như thủy triều rút đi, biến mất không dấu vết. Keng keng. Cây trường mâu gãy thành hai đoạn, rơi xuống đất. Phi Liêm hét lên một tiếng, vội vàng nói: "Thần đồ, chúng ta có thể chạy rồi chứ?" Thần đồ không đáp. Phía sau hắn, một tòa tiên cung đột nhiên nửa trên kiến trúc trượt xuống, ầm ầm rơi từ trên tế đàn xuống, rơi vào trong lớp kiếp hôi dày không biết bao nhiêu ở phía dưới. Phi Liêm nhìn thấy xa hơn, khoảng hơn trăm dặm, một cây cầu mây xám xịt bắc ngang bầu trời đột nhiên lặng lẽ nứt ra. Hắn lại nhìn thấy nơi họ tiến vào, cánh cửa ánh sáng kia đang tan biến, sụp đổ như bị thứ gì đó sắc bén vô cùng quét qua, cũng lặng lẽ nứt ra. Phi Liêm dùng mình lắc lắc thần đồ kêu lên: đầu óc của ta không tốt, nhưng bây giờ chúng ta thật sự phải chạy rồi. Nửa khuôn mặt của thần đồ trượt xuống, để lộ xương cốt và máu thịt dưới da. Ngay sau đó, nửa cái đầu lâu của hắn cũng trượt xuống. Thi thể của hắn từ trên lưng hắc hổ trượt xuống, ngã bên cạnh tế đàn. Trong lòng Phi Liêm lạnh toát: chết, chết rồi, không thể nào. Chúng ta là ma thần, ma thần nguyên khí bất diệt, ta bất diệt, sao có thể cứ thế chết đi? Nhưng hắn quả thực cảm nhận được thiên địa nguyên khí của thần đồ đã tiêu tán, tính linh của thần đồ cũng đã tan biến. Một kiếm kia của Tô Vân căn bản chưa từng chém vào người hắn, nhưng uy năng của một kiếm này sau khi phá hủy trường mâu đã chém giết thần đồ, còn san bằng một tòa tiên cung, chặt đứt mấy cây cầu mây, phá hủy quang môn trở về huỳnh hoặc. Tô Vân cũng sững sờ, hắn hoàn toàn không biết uy lực một kiếm này của mình lại kinh khủng đến vậy, hay nói đúng hơn, uy lực của tiên kiếm lại kinh khủng đến vậy. Đột nhiên, Phi Liêm hét lớn một tiếng, vỗ cánh sau đầu, hoảng hốt bỏ chạy. Con hắc hổ kia cũng kinh hãi kêu lên một tiếng, theo Phi Liêm chạy xa. Tiên kiếm trong tay Tô Vân dần dần mờ đi, cùng với tòa đại điện thần bí phía sau hắn cũng dần dần ẩn đi, biến mất. Sức mạnh mà hắn hiến tế chỉ cho phép tiên kiếm xuất hiện trong một thời gian ngắn như vậy. Tiếng sụp đổ của cầu mây và quang môn ở xa xa lúc này mới truyền vào tai Tô Vân. Đại sư huynh, huynh có thể sửa lại cánh cửa ánh sáng kia không? Tô Vân hỏi. Thạch Trấn Bắc lắc đầu. Tô Vân nhặt lên hai cây đoạn mâu, trận dẫm lên kiếp hôi, nhìn quang môn xa xa, nói: nếu sửa không được, chúng ta chỉ có thể đi một con đường khác. Đại sư huynh, ngươi có biết mảnh đất cho tàn này là nơi nào không? Thạch Trấn Bắc lắc đầu. Đây là Thiên Môn Quỷ Thị, ta đã từng đến đây. Ánh mắt Tô Vân sâu thẳm, sắc mặt bình tĩnh, nói: sau khi ta tiến vào bức tường phù văn, trong ký ức bị phong ấn, có một đoạn đường đi dưới bầu trời u ám như vậy, cứ đi thẳng về phía trước, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Đám người Yến Khinh Chu, Y Triều Hoa gấp rút sửa chữa tế đàn dưới lòng đất, cố gắng mở lại quang môn. Nhưng một kiếm kia của Tô Vân gây ra phá hoại quá lớn, khiến cả 8 tòa tế đàn trong địa cung đều bị phá hủy. Nếu có Thạch Trấn Bắc ở đây, còn có thể sửa chữa trong thời gian ngắn. Nhưng không có Thạch Trấn Bắc, họ đối mặt với địa cung quy mô hùng vĩ, chỉ có thể thở dài, bất lực. Sửa chữa địa cung, cho dù có đủ thợ thủ công và sĩ tử, cũng cần 5-6 năm. 5-6 năm, e rằng họ đã chết đói từ lâu rồi. Trái tim đám người Yến Khinh Chu càng ngày càng trầm. Bên kia, Tô Vân và Thạch Trấn Bắc chỉ đợi 2 ngày. 2 ngày sau, Tô Vân và Thạch Trấn Bắc khởi hành, dọc theo con đường bụi bặm mờ mịt đi đến. Kiếp hôi phủ kín trời đất, như tuyết lớn bay lượn. Kiếp hôi là sự lắng đọng sau khi thiên địa nguyên khí mục nát. Tô Vân cắt một mảnh áo che miệng mũi, giơ tay lên, hứng lấy một mảnh kiếp hôi, nghi hoặc nói: vậy những kiếp hôi này từ đâu thổi tới? Không lâu sau, họ đã nhìn thấy nguồn gốc của kiếp hôi. Hai bên con đường này xuất hiện những hành tinh khổng lồ, cũng có màu xám xịt. Kiếp hôi chính là từ những hành tinh đó thổi về phía này, thổi đến con đường này. Thiên địa nguyên khí trên những hành tinh này đã mục nát, hành tinh cũng chìm trong tĩnh lặng, không có chút sức sống nào. Đây là một con đường cực kỳ rộng lớn, không biết do ai trải ra. Đi trên đó, từng hành tinh lùi lại phía sau họ. Nơi này không phân biệt được ngày đêm. Tô Vân dùng hoàng trung của mình để tính giờ. Trong linh giới của hắn có thức ăn và nước uống. Chuyến đi huỳnh hoặc lần này, thức ăn và nước uống là thứ không thể thiếu của mọi người. Mã đồ đồ, đồ tha tha. Bên cạnh Thạch Trấn Bắc là những tiểu nhân kiến trúc tràn đầy năng lượng, vừa đi vừa xây nhà. Họ dùng kiếp hôi làm gạch, đi một đường xây một đường. Oánh oánh bay ra, cùng họ xây nhà. Tô Vân quay đầu lại, chỉ thấy họ đã xây nên một bức tường thành uốn lượn, không khỏi ngẩn ra. Đại sư huynh, tường thành dùng để làm gì? Tô Vân hỏi. Cây bút quái nhỏ của đại sư huynh Câm đang định viết câu trả lời lên tấm bìa cứng thì thấy Oánh Oánh đang chỉ huy đám tiểu nhân kiến trúc đánh nhau. Một nhóm tiểu nhân canh giữ trên tường thành, một nhóm ở dưới thành xông lên tấn công. Trường thành là để chống lại ngoại xâm, vậy kẻ địch mà Bắc Miện trường thành muốn chống lại là ai? Tô Vân lại hỏi. Cây bút quái của Thạch Trấn Bắc dừng lại, nó không thể trả lời câu hỏi này của Tô Vân. Chẳng lẽ là chống lại kiếp hôi sao? Tô Vân vẫn không hiểu. Hay là nói bên ngoài Bắc Miện trường thành có kẻ xâm lược hung ác tàn bạo, hoặc là nói Bắc Miện trường thành ngăn cản chính là người muốn thành tiên? Không ai có thể trả lời câu hỏi này của hắn, chỉ có gió kiếp hôi từ những hành tinh hai bên thổi tới. Hắn ở trong kiếp hôi thần điện của Bá Sơn Cuộn, còn nhìn thấy cảnh tượng Bắc Miện trường thành đổ kiếp hôi hủy diệt thế giới, càng khiến người ta khó hiểu. Họ đã đi hơn 10 ngày, những tiểu nhân kiến trúc cũng không còn tràn đầy năng lượng như trước. Họ ủ rũ, uể oải đi về phía trước. Có kẻ thì bò vào sọt sách của Thạch Trấn Bắc, có kẻ thì chui thẳng vào trong bản vẽ, xây cho mình một căn nhà bốn bức tường rồi ngồi ngẩn người trong đó. Ngay cả khi Oanh Oanh nắm chặt nắm đấm nhỏ, hét lớn mã đô đô với họ, họ cũng không thể phấn chấn lên được. Cho tàn đầy trời, quá ngột ngạt. Tô Vân thì cố gắng mở thiên đạo lệnh, định đưa Oánh Oánh về thiên đạo viện, nhưng thiên đạo lệnh ở đây không hề có phản ứng. Họ tiếp tục đi về phía trước, thức ăn và nước uống đã tiêu hao 1/3, mà con đường này vẫn dài đằng đẵng vô tận. Đột nhiên, trên đường xuất hiện một cái bóng cao lớn, giống như một ngọn đồi nhỏ. Tô Vân thúc giục thần thông đẩy lớp kiếp hôi bên ngoài ra, thì thấy dưới lớp cho tàn là một bộ xương. Là bộ xương của hắc hổ. Oanh Oánh kinh ngạc thất thanh nói, có con quái vật nào đó đã ăn thịt nó. Hẳn là Phi Liêm đã ăn nó. Tô Vân nhìn về phía trước nói, Phi Liêm ở ngay phía trước, đối với con đường này hắn hẳn là cũng có nghe thấy, có vẻ như chúng ta không đi sai đường. Hắn phấn chấn tinh thần tiếp tục đi tới nói, nếu vẫn không tìm thấy thiên môn quỷ thị, vậy ta sẽ giải phóng ký ức của ta về thiên môn quỷ thị. Oanh Oánh trong lòng rùng mình, biết ý nghĩa trong lời nói của hắn. Ký ức thời thơ ấu của Tô Vân về thiên môn quỷ thị thực ra là trải nghiệm cùng đám người Khúc Bá vào quỷ thị bắt thần ma, phong ấn thần ma. Đoạn ký ức đó đã bị đám người Khúc Bá dùng để trấn áp thần ma. Giải phóng đoạn ký ức này, ngoài việc khiến Tô Vân nhớ lại những năm tháng bi thảm đó, e rằng còn giải phóng ra một vài vị thần ma. Lại qua vài ngày, họ gặp phải những tảng đá kiếp hôi khổng lồ, to như núi. Trong đá kiếp hôi truyền đến khí tức của thần ma. Tô Vân và Thạch Trấn Bắc đi ngang qua, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tảng đá kiếp hôi này có 3 cái đầu, hướng về 3 phía khác nhau. Thân hình cường tráng của nó có 6 cánh tay, trên người phủ đầy vảy, thân hình bọ cạp khổng lồ. Phía sau còn có một cái đuôi dài có móc. Nó giống như một bức tượng thần được tạc từ kiếp hôi, nhưng khí tức thần ma truyền ra từ trong đá kiếp hôi lại vô cùng chân thật, vô cùng mạnh mẽ. Hơi thở của người sống. Đợi đến khi đám người Tô Vân đi rồi, tượng thần khổng lồ kia chậm rãi sống lại, tính linh ý thức tối nghĩa chấn động trên không trung một chút. Hình như là đứa trẻ đã bắt giữ các vị thần và ma. Hắn quay lại rồi, hắn quay lại làm gì? Tô Vân tiếp tục đi tới. Đồ ăn và nước uống của họ ngày càng ít. Trên đường gặp phải tượng thần kiếp hôi thạch dần dần nhiều hơn. Những pho tượng thần ma này từ tư thái khác nhau, chủng loại phong phú. Tô Vân cũng từng dừng lại quan sát những bức tượng thần ma này, phát hiện chúng không giống với những thần ma trên Triều Thiên Khuyết. Thần ma trên Triều Thiên Khuyết có những loại cố định như ứng long, kỳ lân. Khi thiên môn quỷ thị hiện ra, những hình vẽ dấu ấn xuất hiện trên thiên môn cũng vừa vặn là 96 loại này. Đám người Khúc Bá dẫn chúng ta đến đây bắt thần ma, hẳn là tham chiếu theo thiên môn của quỷ thị để bắt. Trong lòng Tô Vân cả kinh. Vậy những tượng thần bằng đá kiếp hôi này là... Bức tượng thần ma đứng yên bất động, thỉnh thoảng lại toát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, dường như đang cảnh cáo hắn, bảo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Họ đề phòng ta còn hơn cả ta đề phòng họ. Tô Vân giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ. Hơn phần nửa là đám người Khúc Bá ở chỗ này bắt Ứng Long, Thảo Thiết, đem bọn họ nhét vào mi tâm ta thì bị bọn họ chú ý tới. Tinh thần hắn phấn chấn, đám người Khúc Bá đã đến đây cũng có nghĩa là họ không còn xa cửa vào quỷ thị. Những thần ma này tiến vào thiên môn quỷ thị nhưng lại không thể vượt qua Bắc Miện Trường Thành. Họ tiếp cận tiên giới có thể kéo dài tuổi thọ nên đành phải chọn ngủ say ở đây. Tô Vân nhìn linh giới của mình, trong linh giới đã không còn thức ăn, chỉ còn lại một ít nước uống. Đại sư huynh Cầm Thạch Trấn Bắc lấy ra một ít thức ăn đưa cho hắn, nở nụ cười khờ hậu. Con quái bút và con quái sách của hắn chần chừ một chút rồi viết lên tấm thẻ. Trong linh giới của ta còn rất nhiều. Họ tiếp tục đi về phía trước. Mỗi khi Tô Vân đói, Thạch Trấn Bắc lại đúng lúc đưa thức ăn đến. Hơn 10 ngày trôi qua, Thạch Trấn Bắc đói đến ngất xỉu. Con quái bút và con quái sách của Thạch Trấn Bắc lấy ra thức ăn cuối cùng từ trong linh giới của gã. Tô Vân nhìn một chút, chỉ đủ cho họ dùng 4-5 ngày. Dưới sự cứu trợ của Tô Vân, Thạch Trấn Bắc từ từ tỉnh lại. Đại hán thật thà này nhìn thức ăn một chút, sắc mặt ảm đạm. Oánh Oánh cũng không còn sức để nói, ngồi trên vai Tô Vân, bị kiếp hôi vùi lấp, dường như cũng sắp hóa thành một bức tượng đá kiếp hôi nhỏ bé. Tô Vân khống chế ẩm thực của mình, ỷ vào thân thể mạnh mẽ hơn những người khác, mạnh mẽ chống đỡ đi tới. Lại qua 2 ngày, họ đi qua một bức tượng đá. Bức tượng đá kiếp hôi đó là một cái đầu khổng lồ, sau đầu có 2 cánh, đôi cánh ôm lấy nhau, che chở đầu và mặt. Là Phi Liêm. Tô Vân thu hồi ánh mắt, trong lòng yên lặng, nói. Hắn đi tới đây, nhìn không tới điểm cuối, mất hết can đảm, cho nên hóa thành tượng đá. Hắn quay đầu lại nhìn về phía sau. Sư huynh Thạch Trấn Bắc đã không thể tiến lên được nữa. Máu trong cơ thể gã vẫn còn lưu động, nhưng da thịt đã bị đá kiếp hôi đồng hóa. Trong sọt sách của gã, những tiểu nhân kiến trúc đã biến thành những bức tượng đá kiếp hôi. Ngay cả những tiểu nhân trong bản vẽ cũng biến thành màu xám xịt. Đừng mất hết hy vọng, ta có thể đưa các ngươi ra ngoài. Oánh Oánh, ta cảm thấy sắp đến quỷ thị rồi. Tô Vân nhìn lên vai, Oánh Oánh hai tay chống cằm đã biến thành một bức tượng đá kiếp hôi. Tô Vân không nói gì nữa, dùng thần tiên tác trói chặt Thạch Trấn Bắc kéo về phía trước. Dần dần, hai bên con đường này xuất hiện nhiều bóng dáng của những tòa lầu đài cung điện, mờ mờ ảo ảo như không tồn tại. Trong những tòa lầu đài cung điện đó có những bóng người mờ ảo, như quỷ mị đứng đó, lúc ẩn lúc hiện. Chỉ thấy những bóng người trong các tòa lầu đài cung điện kia, có kẻ không có mặt mũi, có kẻ chân tay không lành lặn, có kẻ như sắp biến mất bất cứ lúc nào. Oánh Oánh, tỉnh lại, mau nhìn, đó là tính linh bị lãng quên. Tô Vân lẩm bẩm. Khi còn sống, họ hẳn đều là những cường giả phi thường, đã làm nên những việc kinh thiên động địa. Sau khi họ qua đời, trong một khoảng thời gian nào đó vẫn có người nhớ đến họ, tế bái họ. Nhưng thời gian đã quá lâu, dần dần họ đã bị thế gian lãng quên. Oánh Oánh không nói gì, ánh mắt trống rỗng. Những tính linh bị lãng quên sẽ bị đưa đến nơi sâu nhất của thiên môn quỷ thị, biến thành những cô hồn dã quỷ. Nếu có người đọc được câu chuyện của họ trên những cuốn sách cổ hiếm hoi, hoặc trên những tấm bia đá của những ngôi mộ cổ đã sụp đổ, thân hình của họ sẽ lúc ẩn lúc hiện, tính linh sẽ trở nên linh hoạt hơn một chút. Nếu ai đó đọc những tác phẩm họ để lại, họ sẽ dần trở nên chân thực hơn. Tuy nhiên, tinh thần của họ đã bị mất trong 5.000 năm, và ngay cả khi họ để lại một cuốn sách hay một bia mộ, không ai hiểu họ thực sự là ai. Vì vậy, chi thể của họ trở nên khiếm khuyết. Chúng ta đến quỷ thị rồi. Các ngươi xem, trên trời không còn nhiều kiếp hôi nữa. Tô Vân ngẩng đầu lên, bụi kiếp bay lả tả dần dần ít đi, nhưng mà đồ ăn và nước uống của họ cũng đã đoạn tuyệt 2 ngày trước. Tô Vân đói đến đầu óc choáng váng, thân thể của hắn mặc dù cường đại, nhưng là tại nơi thiên địa nguyên khí hóa thành kiếp bụi này. Thân thể cường đại của hắn không có bất kỳ bổ sung nào, chỉ có thể dựa vào năng lượng tiêu hao thân thể đến duy trì. Hắn nhìn về phía trước, những tòa nhà của quỷ thị vô biên hiện ra lờ mờ, không thấy điểm cuối, không thấy nguồn gốc. Quỷ thị sở dĩ thần bí không phải vì những quỷ thần sắp biến mất này, mà là vì những con đường trong quỷ thị còn phức tạp hơn cả mê cung. 5.000 năm qua, số lượng tính linh cư trú ở đây quá nhiều, nếu không biết đường, đi đến chết cũng không ra khỏi quỷ thị. Tô Vân dừng bước, tính linh tiến vào bức tường phủ văn. 2 ngày sau, tính linh của Tô Vân trở về, bịt mắt lại, kéo theo tượng đá của Thạch Trấn Bắc, run rẩy đi trong quỷ thị. Ký ức của hắn không ngừng hồi tưởng, dần dần nhớ lại con đường mà đám người Khúc Bá, La Đại Nương đã dẫn mình đi qua trong quỷ thị. Một con đường hoàn chỉnh hiện ra trong đầu hắn. Thân thể của hắn càng ngày càng suy yếu, bước chân máy móc bước ra, đâu vào đấy đi về phía trước. Trên đầu hắn, Hoàng Trung vận hành có trật tự. Dường như người điều khiển thân xác Tô Vân bây giờ không còn là chính hắn, mà là chiếc Hoàng Trung này. Qua không biết bao lâu, Tô Vân bấy giờ gầy như que củi, rốt cuộc đi tới đầu phố của Thiên Môn Quỷ Thị. Hắn buông Thạch Trấn Bắc xuống, trong đầu truyền đến một thanh âm: "Tiểu quỷ, đừng quên lời hứa của ngươi với chúng ta. Chúng ta trả lại cho ngươi đoạn ký ức này, ngươi cũng phải giải thoát cho chúng ta." Đó là giọng nói của thần ma. Hắn đã đạt được thỏa thuận với những thần ma bị trấn áp trong ký ức của quỷ thị. Giải thoát cho họ, họ sẽ trả lại cho hắn đoạn ký ức này. "Các ngươi yên tâm, ta nhất định giữ lời hứa, tuyệt không đổi ý." Bàn tay của Tô Vân run rẩy, chậm rãi giơ quần áo rách che mặt xuống, đập vào mắt đường phố Thiên Môn Quỷ Thị phía trước. Tô Vân muốn rơi lệ, nhưng hốc mắt lại khô khốc, không có nước mắt. "Oánh oánh, đại sư huynh, các ngươi mau tỉnh lại, chúng ta đã trở lại, ta tìm được thiên môn." Từng vị quỷ thần chậm rãi xuất hiện hai bên đường. Đêm nay là mùng 7 tháng 10. Đã hơn một tháng rưỡi kể từ khi Tô Vân và mọi người tiến vào quang môn. "Tiểu Vân." Một vị quỷ thần nhận ra Tô Vân, vừa mừng vừa sợ. "Thật sự là Tiểu Vân, hắn quay lại rồi." Thiên Môn Quỷ Thị nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Bấy giờ, tại Đông Lăng, Tô Vân đang lẳng lặng hô hấp thổ nạp. Chỉ thấy trong Đông Lăng, 72 động thiên lơ lửng trên không trung, không ngừng biến hóa. Theo vách động thiên khắc ấn các loại hình thái thần ma, trong động thiên tuôn ra nguyên khí cũng theo đó biến hóa. Mà dưới động thiên có một đạo thiên uyên sâu không lường được, có một viên ly châu đang được ấp ủ ở nơi sâu nhất của thiên uyên. Viên ly châu kia chính là do tính linh và chân nguyên của Tô Vân dung hợp mà thành. Lúc này, ly châu đang được một con trúc long khổng lồ ngậm trong miệng, còn con trúc long đó thì cuốn quanh một chiếc hoàng trung. Phía sau dị tượng trúc long ngậm châu cuốn quanh hoàng trung là vũ trụ tinh không. Trúc long chân chính cuốn quanh trên trung sơn, trong miệng ngậm một viên minh châu như lõi ngân hà. Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Tô Vân trở lại thiên thị viên. Khi hắn đến thì vô cùng yếu ớt, thân thể suy kiệt, gần như không thể tỉnh lại. Chúng quỷ thần bày sạp ở chợ quỷ thị thiên môn đưa hắn xuống. Chủ nhân Đông Lăng đưa hắn đến Đông Lăng điều dưỡng. Mấy ngày nay, thân thể của hắn dần dần khôi phục, hô hấp, thổ nạp, dẫn dắt thiên địa nguyên khí tu luyện. Từ khi hắn nhìn thấy trúc long hàm châu kia một màn kia, liền không ngừng quan tưởng, đem tính linh của mình cùng chân nguyên ngưng tụ thành hình ly châu giấu ở trong miệng trúc long tu luyện. Hắn lập tức cảm thấy tu vi của mình không ngừng tăng lên, tốc độ hồi phục của cơ thể cũng ngày càng nhanh. Đợi đến khi hắn từ từ tản đi thiên địa nguyên khí, xe của chủ nhân Đông Lăng tuần du thiên thị viên vừa vặn trở về. Tô Vân tiến lên nghênh đón, chỉ thấy oánh oánh từ trên lưng một con rồng bay xuống. Tiểu thư quái như trước có chút hưng phấn, nàng đi theo đại đế tuần du thiên hạ, quả nhiên là uy phong bát diện. Đương nhiên đây chỉ là mượn uy phong của Đông Lăng chủ nhân. Dù vậy, oánh oánh cũng cảm thấy rất mỹ mãn. Bên kia, đại sư huynh Thạch Trần Bắc cũng dẫn theo rất nhiều kiến trúc tiểu nhân, đem Đông Lăng tu sửa một lần. Đông Lăng mặc dù là đế lăng, nhưng lâu năm không tu sửa. Thạch Trần Bắc dù sao cũng là đại đệ tử của Lâu Ban, tu sửa Đông Lăng đối với gã mà nói cũng không phiền toái. Họ không chết dưới Bắc Miện Trường Thành. Cái gọi là vạn niệm câu hồi chính là chỉ tình hình lúc đó của họ. Họ hoàn toàn tuyệt vọng, vạn niệm câu hồi, thân thể đồng hóa với kiếp hồi, hóa thành hai bức tượng đá kiếp hồi. Nhưng Tô Vân không bỏ rơi họ, vẫn cố gắng kéo họ ra khỏi Bắc Miện Trường Thành và Thiên Môn Quỷ Thị. Nếu tính linh của họ đồng hóa với thần xác thì thật sự không còn cứu được nữa. Nhưng may mắn là Tô Vân vẫn không từ bỏ, để lại cho họ hy vọng cuối cùng. Cuối cùng, Tô Vân đã đánh thức tính linh của họ, và họ cũng lần lượt hồi phục. Ngay cả những tiểu nhân kiến trúc đã hóa thành đá cũng hồi phục. Trong số họ, người bị tổn thương nặng nhất vẫn là Tô Vân. Tô Vân đã phải trải qua một hành trình dài. Đến cuối cùng, trong tình trạng không có thức ăn và nước uống, gần như phải liều mạng tiêu hao bản nguyên để tiến về phía trước. Khi chủ nhân Đông Lăng nhìn thấy hắn, cơ hồ cho rằng hắn không sống lại, hắn sống không lại nữa. Không nghĩ tới, sau khi Tô Vân cảm ứng được nguyên khí thiên địa, liền nhanh chóng hấp thu thiên địa nguyên khí, để tính linh khô cạn, nhanh chóng khôi phục. Tính linh nhục thân của hắn song tu, để cho tính linh của hắn nhanh chóng hồi phục, đồng thời thân thể cũng đang nhanh chóng khôi phục, không khỏi khiến chủ nhân Đông Lăng cũng tấm tắc làm kỳ lạ. Đặc biệt là lần này, Tô Vân trải qua sinh tử rèn luyện, tu luyện đến cảnh giới nguyên động đại thành, lại còn lĩnh ngộ được pháp môn Trúc Long Ngậm Châu, làm lớn mạnh Ly Châu. Trời sắp sáng, Tô Vân xin từ biệt Đông Lăng chủ nhân. Đông Lăng chủ nhân giữ hắn lại, nói: "Ta đã trấn thủ nơi này 2500 năm, kim thân viên mãn, sắp trở thành thần thánh. Hai ngày nữa là ngày kim thân ta đại thành. Sau khi ta trở thành thần thánh sẽ rời khỏi nơi này, ngươi sao không ở lại tiễn ta một đoạn?" Tô Vân sững sờ, cúi người nói: "Dám không tuân mệnh." Chủ nhân Đông Lăng cười nói: "Cảnh giới của ta không cao bằng đám Sầm Phu Tử, bọn họ không thể buông xuống hết thảy, tính linh phi thăng, nhưng ta lại không buông xuống được, cho nên chỉ có thể dựa vào kim thân thành tựu thần đạo. 2500 năm tu luyện, cuối cùng cũng công đức viên mãn. Kim thân thần đạo cũng không phải là chính đạo, ngươi không nên đi đường của ta." Tô Vân nói phải, vì thế liền ở lại Thiên Thị Viên. Thần đạo của chủ nhân Đông Lăng là dùng kim thân hấp thu ý niệm của chúng sinh, để mình sống bằng phương thức kim thân. Khi kim thân viên mãn, y sẽ thành thần, kim thân sẽ hóa thành thân xác máu thịt. Oánh Oánh mấy ngày nay vẫn quan sát kim thân chi đạo của Đông Lăng chủ nhân, nói với Tô Vân: "Khoảnh khắc y thành thần, trong trời đất sẽ có nguyên khí Đông Lăng của y, khi đó y có thể trường sinh." Tô Vân không hiểu rõ về điều này. Trong Thiên Thị Viên có không ít tính linh đi theo con đường kim thân, ví dụ như Văn Thánh, Văn Xương Đế Quân được thờ phụng trong Văn Xương Học Cung. Ông cũng định dùng kim thân thành thần, chỉ tiếc kim thân bị hủy, công sức đổ sông đổ bể. Trong lịch sử, Tô Vân chưa từng nghe nói có người nào dựa vào pháp môn này tu thành thần ma. Chủ nhân Đông Lăng có thể là người đầu tiên. Nhưng như vậy không phải là trường sinh của tiên nhân, thần ma vẫn có giới hạn tuổi thọ. Tô Vân tỉnh ngộ lại, nói: "Ứng Long, Kỳ Lân, Đào Ngột và các thần ma khác là tu thành thần ma bằng cách tương tự, hay là sinh ra từ thiên địa nguyên khí?" Oánh Oánh lắc đầu nói: "Cái này ta không biết, bất quá ta phỏng đoán, trong thiên địa có thiên địa nguyên khí của bọn họ sẽ sống sót. Nhưng là, bọn họ thọ nguyên cũng có cuối cùng. Bọn họ thọ mệnh đi đến lúc cuối cùng, thuộc về thiên địa nguyên khí sẽ biến thành kiếp bụi." Thân thể Tô Vân khẽ run, như mơ hồ nắm bắt được điều gì đó, đứng ngây dại tại chỗ, hồi lâu không nói. Một lát sau, Tô Vân nói: "Thiên địa nguyên khí của thế giới trước đã hóa thành kiếp hôi, kiếp hỏa bùng cháy, chôn vùi thế giới đó. Cảnh tượng này sao mà giống với cái chết của thần ma khi tuổi thọ cạn kiệt. Oánh Oánh, nếu một thế giới cũng có tuổi thọ thì sao?" Oánh Oánh trừng to mắt, ha ha nói. Ý ngươi là sao? Tô Vân đi tới đi lui, mãnh liệt ngẩng đầu, nói. Thế giới của chúng ta cũng có thọ nguyên. Khi thọ nguyên đến cuối cùng, thiên địa nguyên khí sẽ hóa thành kiếp bụi. Kiếp hỏa thiêu đốt, từ nguyên khí cũ bên trong sinh ra nguyên khí mới. Tân thế giới tuổi thọ đi đến cuối cùng, nguyên khí lần nữa hóa thành kiếp bụi, lại tại kiếp hỏa bên trong dựng dục ra thế giới tiếp theo. Oánh Oánh cười nói, Tổ sĩ tử, ta nghĩ ngươi nghĩ nhiều rồi. Thế giới làm sao có thể giống như thần ma được? Ngươi xem, chúng ta ở dưới bắc miện trường thành, nhìn thấy từng thế giới bị kiếp hôi bao phủ, chúng không hề sinh ra nguyên khí mới từ sự mục nát, chúng mãi mãi mục nát. Tô Vân rên một tiếng, nha đầu này còn không bằng không nói. Tuy nhiên, những hành tinh dưới bắc miện trường thành, nguyên khí không ngừng hóa thành kiếp hôi, luôn ở trong trạng thái mục nát, không hề sinh ra nguyên khí mới, hoàn toàn khác với thế giới họ đang ở. Điểm này quả thực kỳ quái. Tại sao những thế giới này không thể sống lại? Tô Vân khó hiểu. Oanh Oanh nói, thần đế của Tây Phương Thiên Đình, pháp môn của y có chút tương tự với kim thân thành thần, là mượn tín ngưỡng để tu luyện kim thân. Chẳng lẽ y cũng muốn thành thần? Tô Vân lắc đầu, nói, ta cảm thấy thành thần cũng không phải là mục đích của y. Mục đích của y hẳn là trở thành tiên nhân vĩnh sinh mà siêu thoát. Hắn suy đoán, thần đế không giống với những người bán hàng rong ở Đông Lăng. Thần đế không chết, nên không cần đúc kim thân. Sự tế tự của dân chúng phương Tây sẽ hóa thành sức mạnh giúp thân thể y phát triển, khiến thân thể y không ngừng nâng cao, đạt đến cấp độ của thần ma. Mà trong pháp môn y tham khảo từ trong văn minh kiếp hồi quái, chỉ sợ còn có pháp môn mượn tế tự tu luyện tính linh. Thân thể tính linh của y cùng tiến lên. Đây là một loại pháp môn tính linh thân thể song tu khác, cũng là một loại công pháp đại nhất thống. Ánh mắt Tô Vân lóe lên, tiếp tục suy đoán. Công pháp đại nhất thống của thần đế có trình độ rất cao, nhưng có thể chống lại tiên kiếm hay không vẫn là một ẩn số. Y cũng cần một cuộc chiến tranh quét sạch các nước hải ngoại, thậm chí cả nguyên sắp, để truyền bá Tây Phương Thiên Đình cho mọi người, khiến thực lực của mình ngày càng mạnh. Cho nên, việc giết chết Nguyệt Lưu Khê, người cản trở chiến tranh, thần đế hẳn là cũng có một phần. Hung thủ thật sự sát hại Nguyệt Lưu Khê thực ra là La Dư Tẫn, Giang Tổ Thạch, thần đế, Ngọc Đạo Nguyên và Tiểu Thánh Hoàng. Tô Vân thản nhiên nói, về phần ba ma thần Thần Đồ, Phi Liêm và Vũ Ế chỉ là những kẻ cầm dao mà thôi. Oanh Oanh nói, bây giờ Nguyệt Lưu Khê đã chết, vậy Đại Tần có nên phát động chiến tranh không? Họ sẽ đổ cái chết của Nguyệt Lưu Khê lên đầu của ai chứ? Nàng nói đến đây, nhìn vào Tô Vân. Tô Vân sờ sờ vào trán của mình. Oanh Oanh chớp chớp mắt, nói, đổ lên đầu của Thông Thiên Các Chủ Nguyên Sóc, vu oan cho Nguyên Sóc. Các nước phương Tây sẽ có cùng lý do để dùng binh với Nguyên Sóc. Chia cắt Nguyên Sóc hẳn là không thành vấn đề. Tô Vân hừ một tiếng, không có phản bác. Oanh Oanh tiếp tục nói, thậm chí các nước phương Tây còn có thể tiếp tục vu oan, nói là người Nguyên Sóc đã phát tán bệnh kiếp hôi. Chỉ cần thần đế báo mộng cho dân chúng thì dân chúng chắc chắn sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Tô Vân tiếp tục hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, trước khi bọn họ động thủ, ta sẽ đi Đại Tần Vân Đô cùng Tiểu Thánh Hoàng quyết phần cao thấp. Họ ở lại Thiên Thị Viên mấy ngày, cuối cùng cũng đến ngày kim thân của chủ nhân Đông Lăng viên mãn. Trong Đông Lăng, từng luồng kim quang hội tụ lại, dung nhập vào cơ thể của Đông Lăng chủ nhân. Tất cả quỷ thần ở Thiên Thị Viên đều đến Đông Lăng quan sát kim thân thành thần hiếm thấy trên đời này. Trên bầu trời xuất hiện các loại dị tượng, các loại hư ảnh thần thánh. Trong hư không xuất hiện các loại dấu ấn bảo vật, làm cho người ta nhìn đến hoa cả mắt. Thiên địa nguyên khí từ trong hư không cuồn cuộn vọt tới, chảy vào trong Đông Lăng chủ nhân thân thể. Tô Vân thậm chí nhìn thấy Đông Lăng chủ nhân như là biến thành một loại lạc ấn, một loại phù văn cùng thiên địa nguyên khí tương dung. Đây là con đường thành thần, 5.000 năm qua rốt cuộc có người tu thành. Nhưng đây vẫn không phải là trường sinh thật sự. Tô Vân cùng một đám quỷ thần tiến lên chúc mừng, trong lòng lại yên lặng, nói, chủ nhân Đông Lăng thật sự đã chết từ lâu. Chủ nhân Đông Lăng thành thần bây giờ thực ra chỉ là tính linh của ông, là dấu ấn tinh thần của ông. Đây là sự trường sinh giả tạo. Vì vậy thiên địa nguyên khí sẽ có ngày hóa thành kiếp hôi mà suy vong. Trường sinh thật sự là gì? Các quỷ thần của thiên thị viên đã chuẩn bị xong đế liễn, long tương và phi phượng làm xe ngựa, sắp chở vị đại đế này đi xa. Đông Lăng chủ nhân mời đám người Tô Vân cùng lên đế liễn. Ông muốn trước khi đến Bắc Miện Trường Thành sẽ tuần du bốn biển, lần cuối cùng tuần du Nguyên Sóc. Trên đế liễn, Tô Vân nhìn thấy non sông tươi đẹp của Nguyên Sóc. Đồng Lăng chủ nhân mang theo bọn họ xuyên qua núi non 360 quận huyện của 56 châu, chạy qua dãy núi, xuyên qua ngàn vạn bảo địa của Nguyên Sóc, xuyên qua sương mù và bảo khí tản mát xa, dị tượng của bảo vật làm hoa mắt. Họ đi qua những con sông lớn chảy xiết về phía đông, thấy cá rồng nhảy múa trong sông, bay qua mặt hồ, đi qua Bắc Hải. Buổi sáng, đế liễn đi vòng qua Tây Đô, Đông Đô. Đến trạng vạng lại vượt qua mấy chục vạn dặm đến lĩnh Nam. Tô Vân cùng Cầu Thủy Kính, đốc công của xưởng kiếp hôi, uống trà, nói chuyện. Đến đêm khuya lại đến Đông Hải. Rạng sáng ngày hôm sau, đế liễn của chủ nhân Đông Lăng dừng ở bến tàu Đại Tần. Long Tương đưa đám người Tô Vân, Thạch Trấn Bắc xuống xe. Đông Lăng chủ nhân phất tay về hắn trên đế liễn. Ta sẽ đi Bắc Miện Trường Thành, đi theo tung tích cựu thánh. Nếu như có thể vượt qua Trường Thành, nói không chừng tương lai còn có cơ hội gặp mặt. Tô Vân vái dài xuống đất. Lúc ngẩng đầu, đế liễn cùng Đông Lăng chủ nhân đã không thấy bóng dáng. Tô sĩ tử, chúng ta đi đâu bây giờ? Oánh Oánh hỏi. Đến Vân Đô, Hoàng Thành. Tô Vân y phục đón gió phiêu đãng, ánh mắt nhìn về phía Vân Đô cao cao tại thượng. Cuộc tranh giành ngôi vị các chủ nên có một kết luận rồi. Mình dừng lại một chút. Thật sự là cái chương vừa rồi bản dịch nó không được tốt cho lắm. Mình phải vừa đọc mình vừa phích lại. Anh em thông cảm nhé. Đến chương này thì đỡ hơn rồi. Chúng ta tiếp tục. Bấy giờ, trên đường đến Vân Đô, khắp nơi là những người dân với vẻ mặt kích động và phẫn nộ, tràn ra đường phố, đập phá, cướp bóc. Thông Thiên các chủ của Nguyên Sóc ti tiện vô sỉ, cấu kết với ma thần, đánh lén, giết hại kiếm các thánh nhân. Thông Thiên các chủ của Nguyên Sóc vì che giấu tội ác của mình đã tàn sát các sĩ tử kiếm các đổ bộ lên Huỳnh Hoặc lần này, gần như không ai sống sót. Thiên Đình Thần Đế báo mộng, nói cho ta biết, bệnh kiếp hôi chính là do Nguyên Sóc truyền đến Tây Thổ. Không ai hiểu bệnh kiếp hôi hơn thần đế. Người Nguyên Sóc giấu giếm dịch bệnh, không công khai, không minh bạch, truyền bệnh kiếp hôi đến Tây Thổ, gây ra sự tàn phá của bệnh kiếp hôi ở Tây Thổ. Phải cắt đất, phải bồi thường tổn thất cho mỗi người chúng ta. Người nghèo của chúng ta đều là do Nguyên Sóc gây ra. Khai chiến với Nguyên Sóc, khai chiến với Nguyên Sóc. Tô Vân nhìn thấy họ tràn ra đường phố, đập phá cửa hàng của người Nguyên Sóc, đánh đập những người Nguyên Sóc vượt biển đến xứ người Mưu Sinh. Tất cả những điều này thật kỳ quái. Tây Thổ như một thế giới tràn ngập ma khí, con người bị ma tính điều khiển, rơi vào cuồng loạn. Tô Vân nhìn thấy những yêu ma quỷ quái đi lại trong đám đông, gieo rắc hận thù, khiến nhân tính càng thêm méo mó. Đợi đến khi hắn đi tới dưới Thiên Nhai, Hình Giang Mộ đã mang theo bản Dương Liễn chờ đã lâu. Hắn lợi dụng thiên đạo lệnh thông báo cho đám người Diệp Lạc công tử. Đám người Diệp Lạc lúc này cũng không cách nào rời khỏi kiếm các thông báo cho Hình Giang Mộ. Bên trong kiếm các cũng khắp nơi đều là sĩ tử thù hận người Nguyên Sóc. May mắn là Diệp Lạc có tiền, đã mua chuộc một sĩ tử, bảo hắn đi thông báo cho Hình Giang Mộ. Hình Giang Mộ mang quần áo người Đại Tần tới, ý bảo Tô Vân thay vào, thấp giọng nói. Đại nhân, sao dám quay về Vân Đô? Người bây giờ tội ác tày trời, giết Nguyệt các chủ không nói, còn giết một đám sĩ tử kiếm các, gieo rắc bệnh kiếp hôi. Thậm chí các nước Tây Thổ còn muốn đổ tội loạn bàn dương lên đầu ngươi, nói người bị bàn dương hóa thành thiếu nữ dụ dỗ, gây ra loạn bàn dương. Tô Vân kinh ngạc, bật cười nói: "Ta gieo rắc bệnh kiếp hồi, ta gây ra loạn bàn dương, chẳng lẽ ta chạy về 200 năm trước để gây án sao?" "Ở hiện tại các nước Tây Thổ đều đã mất trí rồi, đang rất cần tìm một kẻ thù để dân chúng trút giận. Thiếu sử đại nhân, bây giờ đi Vân Đô chính là con đường chết. Bốn phía sứ quán đều là những người muốn giết ngươi, ta phải vất vả, rất vất vả mới trả trộn ra được." Hình Giang Mộ nhanh chóng nói: "Thánh Hoàng Đại Tần đã chuẩn bị dùng binh đối ngoại, ta thấy không bao lâu nữa sẽ tuyên chiến với Nguyên Sóc. Đại nhân thật sự muốn đi Vân Đô sao?" Gã thấp giọng nói: "Đi Vân Đô chính là đi chịu chết. Dù đại nhân có đi hay không, Đại Tần cũng sẽ khai chiến với Nguyên Sóc, cần gì phải đi nộp mạng." Tô Vân không thay xiêm y Đại Tần, mỉm cười nói: "Lên đường đi." Hình Giang Mộ không hiểu. Tô Vân thản nhiên nói: "Ta là sứ tiết Nguyên Sóc, thân ở hải ngoại, lưng đeo tên quốc gia, không cho Nguyên Sóc chịu nhục, cũng không cho Nguyên Sóc lưng đeo tiếng xấu, há có đạo lý mặc xiêm y nước ngoài tránh họa." "Nhưng mà đại nhân..." "Giang Mộ huynh, không cần nói nữa. Nếu là đốc ngoại ti thiếu sử, đó chính là thể diện của Nguyên Sóc. Đánh ra danh tiếng đốc ngoại ti của Nguyên Sóc, dựng thẳng Nguyên Sóc đại kỳ, ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám tới giết ta." Hình Giang Mộ cắm đại kỳ Nguyên Sóc trên liễn bàn dương, treo danh hiệu đốc ngoại ti thiếu sử Tô. Tô Vân ngồi trong liễn bàn dương lù lù bất động. Trên bầu trời phía sau xe bàn dương, từng động thiên xoay tròn xuất hiện. 72 động thiên treo đầy bầu trời sau lưng Tô Vân, mà dưới động thiên là ly uyên khổng lồ sâu không lường được. Xe bàn dương đi vào thiên nhai. Con đường này là nơi phồn hoa nhất của Đại Tần, một con phố dài thẳng đến Vân Đô, do Lâu Ban xây dựng, mô phỏng theo thiên thị. Lúc này, trên đường phố khắp nơi đều là những người dân kích động, phẫn nộ. Xe bàn dương của Tô Vân rất phô trương, đi trên con đường này, lá cờ của Nguyên Sóc và danh hiệu của Tô Vân nhanh chóng thu hút sự chú ý. "Giết sứ giả Nguyên Sóc!" Đám đông ùa đến, sát khí đằng đằng. Đúng lúc này, đột nhiên một con bàn dương mặc áo giáp, tay cầm rìu, không biết từ đâu xông ra, chém giết mọi người. Con bàn dương đó ma hóa, đôi mắt như hai lò lửa. Trong lò lửa là kiếp hỏa đang cháy hừng hực, miệng mũi phun ra khói đen cuồn cuộn. Một rìu chém chết hơn 10 người. Nó đột ngột há to miệng gầm lên. Mọi người lập tức bị cơn gió tanh hôi thổi cho đứng không vững. Đột nhiên, xung quanh lại có những con bàn dương khác xông ra, ra tay tàn sát mọi người. Trong chốc lát, nơi xe bàn dương của Tô Vân đi qua, khắp nơi đều là chân tay cụt. Những con bàn dương bị ma hóa đó không chỉ giết người mà còn ăn thịt người. Những người định giết Tô Vân kia chẳng qua chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết, làm sao đã từng thấy cảnh tượng thảm khốc như vậy, lập tức khóc lóc thảm thiết, chạy tán loạn. Hình Giang Mộ thấy thế, trong lòng nhảy dựng. "Đại nhân, người xem..." "Không sao." Tô Vân lạnh nhạt nói. 200 năm trước ta phát động loạn bàn dương, nơi đi qua có bàn dương ma hóa, không phải là đương nhiên sao?" Hình Giang Mộ trong lòng khẩn trương nói. "Bàn dương làm loạn sẽ kinh động đại quân thành vệ Vân Đô, chỉ sợ không đến được Vân Đô, chúng ta sẽ chết trong tay thành vệ." Tô Vân lờ đễnh thản nhiên nói. "Nếu đại ma thần như ta có thể chết đơn giản như vậy thì đã không có 35 loạn bàn dương rồi. Người chết còn chưa đủ nhiều, tiếp tục tiến lên." Hình Giang Mộ kiên trì điều khiển xe bàn dương tiếp tục đi dọc theo thiên nhai về phía Vân Đô. Thành vệ quân đã bị kinh động, đang xông về phía này. Mỗi một thành vệ quân đều là linh sĩ, tu vi thấp nhất cũng là cảnh giới nguyên động, không thiếu những cao thủ lớn ở cảnh giới ly uyên, thiên tượng. Tuy nhiên, sự nguy hiểm của trận chiến này đã vượt quá dự đoán của mọi người. Thiên nhai cực kỳ phồn hoa, khắp nơi đều là xe kéo. Những chiếc xe kéo khổng lồ này chở hành khách đi về phía trước, đột nhiên liền ma hóa, người đứng lên tấn công thành vệ quân. Bàn dương cự thú lực lớn vô cùng, sau khi ma hóa càng hung hãn không sợ chết, không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào, giết đến thiên nhai máu chảy thành sông, thành vệ quân cũng bị đánh liên tiếp bại lui. mà giữa những con cừu núi và thành vệ quân đang chém giết. Chiếc xe bàn dương của Tô Vân như thủ lĩnh của vô số con cừu núi bị ma hóa, được vô số con cừu núi bị ma hóa bảo vệ, không ngừng tiến lên, quét sạch mọi trở ngại, buộc thành vệ quân phải lùi lại liên tục, sắp lùi vào thành Vân Đô. Vì dội ô danh cho Nguyên Sóc, cho thiếu sử đại nhân, Đại Tần phải chết bao nhiêu người? Hình Giang Mộ vừa sợ hãi vừa mờ mịt, trong lòng còn có chút hưng phấn. Tràng diện này quả thực là một người diệt một quốc, quả thực uy phong. Nhưng trong lòng gã cũng biết, kẻ chủ mưu đứng sau đang chuẩn bị đổ tội cho Tô Vân, hoàn toàn đổ lỗi cho hắn về cuộc nổi loạn Bàn Dương. Như vậy, lại giết Tô Vân, ai còn có thể phản đối chứ? Thiếu sử làm sao phá được cục diện này đây? Gã vừa nghĩ đến đây, trong thành Vân Đô, không biết bao nhiêu con cừu núi, con Bàn Dương bị ma hóa, từ phía sau xông đến tấn công thành vệ quân. Trong chốc lát, thành vệ quân bị tấn công cả trước lẫn sau, thương vong nặng nề, không thể giữ vững chiến tuyến, hoàn toàn tàn rã. Hình Giang Mộ hoảng sợ. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà san bằng Vân Đô? Hắc thủ phía sau màn thật sự hào phóng như thế, không tiếc chôn vùi Vân Đô cũng phải vu oan giá họa cho thiếu sử đại nhân. Vân Đô này cũng là nơi cực kỳ phồn hoa, lầu cao trăm trượng, cầu mây xuyên qua. Lúc này trên đường phố, trên cầu mây, khắp nơi đều là những con cừu núi, những con Bàn Dương bị ma hóa đang ra tay tàn sát. Hình Giang Mộ lái xe Bàn Dương đi trong Vân Đô. Có thành vệ quân không sợ chết xông đến, nhưng trên đường đã bị vô số con Bàn Dương chặn giết. Ngay cả những người ở cảnh giới thiên tượng dốc hết sức lực cũng không thể đến gần xe Bàn Dương của họ. Uy phong, quả thực là uy phong. Đáng tiếc đây hết thảy đều không phải là sự thật, đều là phía sau màn hắc thủ điều khiển. Mục đích của bọn họ chỉ là muốn cho thiếu sử đại nhân chịu tiếng xấu, cho bọn họ một cái lý do tấn công Nguyên Sóc, chia cắt Nguyên Sóc. Cuối cùng, đại quân Bàn Dương bị ma hóa phía trước đã gặp phải sự kháng cự. Các cao thủ bảo vệ hoàng thành Đại Tần đồng loạt ra tay, ra sức chém giết, ngăn chặn những con Bàn Dương tiếp tục tiến lên. Hai bên chém giết vô cùng thảm khốc. Đại nhân! Hình Giang Mộ khẩn trương nhìn chiến trường phía trước, lớn tiếng nói. Tồn tại ở cảnh giới Trinh Thánh đã ra tay. Tiếp tục đi tới hoàng thành. Tô Vân đạm mạc nói. Chán Hình Giang Mộ toát mồ hôi lạnh, giơ roi lên, xe kéo tiếp tục đi tới. Cường giả Trinh Thánh trấn thủ Vân Đô hoàng thành xông về phía xe Bàn Dương. Thần thông của họ tuyệt không phải những con Bàn Dương bình thường có thể so sánh, có thể dễ dàng giết đến chiếc xe Bàn Dương, chém Tô Vân thành trăm mảnh. Nhưng những người này giết được nửa đường thì đột nhiên đều nôn ra máu, như bị trọng thương, bay về phía sau, từng người một ngã xuống đất. Hình Giang Mộ đầu tiên là hoảng sợ, sau đó nhìn ra mùi vị, thầm nghĩ. Những cường giả Trinh Thánh này giả bộ thật là giống mà. Xe Bàn Dương cuối cùng cũng đến trước hoàng thành. Trước hoàng thành có thêm một ngôi nhà đá. Bạch Dương đẩy cửa ra, ngẩng đầu nói. Nguyên Sóc các chủ, người ta đang nhắm vào ngươi, đã bày ra một thế cờ chết. Hãy từ bỏ vị trí các chủ, đến tàng thư giới của ta, ta sẽ đưa ngươi về Nguyên Sóc. Tô Vân lắc đầu. Bạch Dương thở dài, đóng cửa tàng thư giới lại, căn nhà đá biến mất. Xe Bàn Dương hướng về phía hoàng thành. Lúc này, trên thành lầu của hoàng thành, võ thánh Giang Tổ Thạch chậm rãi bước ra. Tức thì xung quanh vang lên tiếng hô lớn. Võ thánh, võ thánh, võ thánh. Quốc sư Ngọc Đạo Nguyên chậm rãi bước ra. Cả tướng sĩ lẫn dân chúng lại bắt đầu hô vang tên quốc sư. Dường như sự xuất hiện của hai người họ đã mang lại cho họ hy vọng. Phía sau võ thánh Giang Tổ Thạch và quốc sư Ngọc Đạo Nguyên, gần 20 vị thần ma như Thái Tuế, Vũ Ế, Úc Lũy, Uy Xà, Canh Phụ, Long Phương, thần quang cuồn cuộn, dị tượng không dứt. Trên bầu trời lại có thiên đình trôi nổi, thiên môn đứng sừng sững, chư thần đứng ở giữa các cung thiên đình, đằng đằng sát khí, tựa hồ tùy thời có thể giết xuống hàng yêu trừ ma. Mà ở phía sau thiên đình, nơi cao nhất của hoàng thành, Thái thượng thánh hoàng La Dư Tẫn chắp tay sau lưng đứng đó, mỉm cười. Bên cạnh, Ngô Đồng trong bộ hồng y như máu, bay phấp phới trong gió, hồng y bao phủ ngày càng rộng. Tô Vân đứng trên xe liễn, ngửa đầu đánh giá rất nhiều thánh nhân và thần ma. Thái Tuế đột nhiên cười ha hả, nói: "Ma đầu, cho dù ngươi làm nhiều việc ác, biết thiên lý rõ ràng báo ứng khó chịu sao? Chúng ta vì đối phó ngươi, thỉnh giáo cao nhân đã có 10 phần thủ đoạn." "10 phần thủ đoạn?" Tô Vân lạnh nhạt nói. "Thái Tuế Nguyên lão đang nói đến phù văn phong ấn sao? Quên nói cho các ngươi, bức tường phù văn đã không còn tồn tại nữa, cho dù các ngươi có phù văn phong ấn cũng hoàn toàn vô dụng." Thái Tuế ngây người. Tô Vân cúi người nói: "Các vị lão ca ca, ta đã hứa với các ngươi sẽ tìm lại ký ức và giải thoát cho các ngươi, xin mời." Hắn tuy đang cúi người, nhưng bóng của hắn lại bị kéo dài ra vô cùng thô và dài. Đột nhiên, bóng của hắn vặn vẹo, như mọc ra vô số cái đầu, vô số cánh tay, vô số cái đuôi. Thần uy ma uy cuồng bạo, trong phút chốc, từ trong cơ thể Tô Vân bộc phát ra. Một cỗ khí thế đem chư thần ma, chư thánh trong hoàng thành đè sụp, đem thần uy mênh mông của thiên đình tách ra. Gầm! Thao Thiết dẫn đầu nhảy ra, sừng dê dựng thẳng lên, há to miệng giống to chung quanh. Ngay sau đó, một đám ma thần như Đào Ngột, Cung Kỳ, Tranh, Dữ, Phí Di, Tường Liễu, Quỷ Sa, Chu Yếm, Kim Ô, tổng cộng 40-50 vị, đồng loạt xông ra. Bầu trời phía sau Tô Vân nổ tung, Thao Thiết bay lên trời, một hơi nuốt chửng mấy vạn con bàn dương, đem những con bàn dương ma hóa kia hút bay lên bầu trời, đầu nhập vào trong miệng hắn. Tường Liễu rũ xuống cái cổ thật dài, một cái cổ đi tới trước người Tô Vân. Đầu nửa rồng nửa rắn thăm dò đến trước mặt Tô Vân, mặt mày hớn hở, nói: "Tiểu quỷ, thằng nhóc thối, còn nhớ Tường Liễu đại gia không?" Một móng rồng từ mi tâm Tô Vân thò ra, tóm lấy cái đầu nó, nện mạnh xuống đất. Những cái đầu khác của Tường Liễu dãy giụa bò ra ngoài, gào khóc liên tục, kêu lên: "Ta không dám nữa, Ứng Lòng ca ca, ta không dám nữa." Vù! Kim Dực Hoàng Long vỗ cánh, từ mi tâm Tô Vân bay ra. Ngay sau đó, Kỳ Lân đạp mây lành, Thiên Bàng điều khiển phong lôi, Cửu Phượng, Tịch Tà, Huyền Vũ, Tất Phương, Giải Trĩ, Trọng Minh và các vị thần thánh khác bay ra. Tô Vân trầm giọng nói: "Giang Mộ, lên đường." Hình Giang Mộ đánh bạo quất một roi, xe kéo chạy về phía hoàng thành. Ngọc Đạo Nguyên bay lên không, thần kiếm sáng lên. Người còn đang ở giữa không trung đã bị một nắm đấm như núi đánh bay. Võ Thánh Giang Tổ Thạch thúc giục thân thể thần thông, lại bị Chu Yếm chặn lại. Thái Tuế, Vũ Ế và các thần ma khác xông ra đều bị chặn lại. Không chỉ bị chặn lại mà còn bị đẩy lùi về phía trước. Trên không trung đã có thần ma xông lên thiên đình. Thần đế hiện thân, dẫn đầu các vị thần và thần vương của thiên đình đại chiến với chúng. Ngày hôm đó, các vị thần của thiên đình rơi xuống như mưa. Mà ở phía dưới, xe bàn dương đã đến Kim Loan Điện của Hoàng Thành. Tô Vân ngẩng đầu, nhìn La Dư Tẫn đang đứng trên không trung của Kim Loan Điện, cười khẩy một tiếng. "Dư Tẫn, âm mưu của ngươi có tác dụng không?" La Dư Tẫn mỉm cười, nhìn đám thần ma đang ùa tới, liền lùi lại, thân hình biến mất. Xe bàn dương đi về phía Kim Loan Điện. Thương Cửu Hoa đứng trước Kim Loan Điện, tay cầm bảo kiếm, cúi người nói: "Tô huynh, Thương Cửu Hoa dám khiêu chiến Tô huynh, xin Tô huynh thành toàn." Xe bàn dương tiếp tục tiến lên, vượt qua đỉnh đầu của gã. "Cuộc chiến giữa các chủ Đông Tây, ngươi không có tư cách." Tô Vân nhìn thẳng thiếu niên đế hoàng ngồi trên bảo tọa trong Kim Loan Điện, thản nhiên mà nói: "Ai mới là các chủ chân chính của Thông Thiên Các? Hôm nay quyết định đi. La Oản Y, mời." Trên bảo tọa là La Oản Y trong trang phục nam giới, dưới điện là các vân võ đại tần phương Tây. Nàng đội đế vương miện theo quy cách của Nguyên Sóc, đế miện phẳng bốn phương, ân uy như mưa móc rủ xuống. Trang phục của nàng cũng chủ yếu là màu đỏ đen, áo bào rộng, tay áo sau khi thắt lưng, vòng eo trông rất thon thả. Một triều thiên tử, một triều thần. Sau khi Lao Ản Y lên ngôi, đã lần lượt thay thế các lão thần trong triều bằng những cao thủ thế hệ mới. Vì vậy trong triều có rất nhiều quan lại trẻ tuổi, chỉ có những người nắm giữ thực quyền như Giang Tổ Thạch mới không bị thay thế. Lúc này, các văn võ quan tướng của Đại Tần đều tràn đầy ý chí chiến đấu, không hề sợ hãi trước cảnh thần ma loạn vũ bên ngoài. Ngược lại còn hăng hái muốn thử, dường như rất muốn thay thế Lao Ản Y để thách đấu với Tổ Vân. Họ đều là những người trẻ tuổi và tràn đầy ý chí chiến đấu. Tô Vân không nhìn mọi người, chỉ đem ánh mắt đặt ở trên người Lao Oản Y. Trong triều đã có rất ít người biết Lao Oản Y là nữ tử. Thế giới này quyền lực chủ yếu do nam giới nắm giữ. Nếu chuyện Thánh Hoàng Đại Tần là nữ tử truyền ra ngoài, các nước khác ở Tây Thổ sẽ vì vậy mà chế nhạo Đại Tần, thậm chí coi Đại Tần yếu đuối, dễ bắt nạt mà động binh với Đại Tần. Là Thánh Hoàng, nàng phải tuyển chọn tú nữ, nạp phi tử. Nhưng nàng lại là nữ tử, nên sau khi tuyển phi chỉ có thể lấy cớ tu luyện một loại kỳ công, không thể lâm hạnh. Lao Oản Y vẫn luôn xuất hiện với thân phận nam giới, cẩn thận duy trì thân phận của mình. Chỉ khi học ở kiếm các, nàng mới dùng thân phận Lao Oản Y để giao tiếp với các sĩ tử. Không có nhiều người ở đây biết nàng là phụ nữ. Các chủ ở Kim Loan Điện. Bên ngoài truyền đến tiếng của Yến Khinh Chu, Đại Sư Huynh và những người khác. 215 cao thủ của Thông Thiên Các Nguyên Sóc đã nhân lúc hỗn loạn xông vào Hoàng Thành, lần lượt tiến vào. Yến Khinh Chu, Y Triều Hoa và những người khác bị mắc kẹt trên lục địa Huỳnh Hoặc, nhưng không bị mắc kẹt quá lâu. Họ cũng có tiểu thiên thuyền và đã luyện chế được những vật chứa không khí. Sau khi đám người Tô Vân trở về Thiên Thị Viên, Đại Sư Huynh Thạch Trấn Bắc liền lập tức liên lạc với họ. Yến Khinh Chu và những người khác biết họ đã trở về, liền lập tức quay về. Trong điện, văn võ bá quan lập tức đứng dậy, nghiêm trận chờ địch. Trong tòa Kim Loan Điện này, không ít văn võ Đại Tần đều là cao thủ của Thông Thiên Các. Các cường giả của Thông Thiên Các Đông Tây thấy vậy, vừa đồng cảm, vừa như gặp đại địch. Yến Khinh Chu nhanh chóng quét qua một lần, trầm giọng nói: "Hôm nay là ngày trọng đại tuyển ra các chủ chân chính. Mời Nguyên Lão, Bộ Thu Dung." Bộ Thu Dung ra khỏi hàng, buông hai tỳ hưu khóa hoàn xuống, thúc giục pháp lực. Một tòa tỳ hưu môn hộ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bộ Thu Dung khom người, nói: "Mời Nguyên Lão xuất giới, chủ trì công chính." Cánh cửa tỳ hưu rung chuyển dữ dội. Một con quái vật khổng lồ vừa cao vừa béo, đầu bạc, mắt đen, tai đen khó khăn chui ra khỏi cánh cửa. Khi cái mông chui ra, thì trên mông rung lên như nước. Tỳ hưu lúc bấy giờ đang gặm măng, vừa quan sát bốn phía, cười ha ha, nói: "Lũ khốn, các ngươi cuối cùng cũng quyết định để thằng nhóc Đoản Mệnh nào làm các chủ rồi à?" Bên kia lại có một vị cao thủ Nguyên Sóc Thông Thiên Các mang tới một chậu nước, khom người nói: "Xin Ngu Quắc Nguyên Lão giáng lâm, chủ trì công chính." Nước trong chậu kia bay lên, ào ào rung động, thanh âm càng lúc càng lớn, lại giống như là sóng dữ cuồn cuộn. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy mảnh nước trong kia đã biến thành biển rộng sóng to, gió lốc gào thét. Trên mặt biển, một vị thần đầu chim thân người đạp song long cưỡi rồng mà đến, xuyên qua nước trong, rơi vào trong điện Kim Loan. "Lão khốn!" Tỳ hưu liếc hắn một cái, hừ lạnh nói. Hiển nhiên hai vị Nguyên Lão bọn họ cũng không có đối phó. Lại có một người đứng vẽ, treo một bức họa trên không trung, cúi đầu nói: "Mời Phi Phi Nguyên Lão giáng lâm, chủ trì công chính." Chỉ thấy trong bức tranh có cánh cửa mở ra, một con mèo trắng bước đi, từ trong bức tranh bước xuống, rất là điềm tĩnh. Lại có người vẽ một cánh cửa trên không trung, cúi đầu nói: "Mời Bạch Trạch Nguyên Lão giáng lâm." Cửa đá mở ra, Bạch Dương một sừng rung động đôi cánh nho nhỏ trên lưng bay ra. "Mời Nguyên Lão Nhai Tý giáng lâm." "Mời Nguyên Lão Toan Nghê giáng lâm." "Mời Nguyên Lão Thái Tuế giáng lâm." 6 vị trưởng lão của Thông Thiên Các lần lượt giáng lâm, chỉ có Thái Tuế không đến. 6 vị trưởng lão nhìn nhau, Tỳ Hưu thò đầu ra ngoài nhìn một cái, nói: Quân Lương đang ở bên ngoài bị đánh, nhất thời không tới được, có 6 nguyên lão chúng ta chủ trì cũng đủ rồi. Hắn lại không biết từ đâu rút ra một cây măng lột vỏ ăn, ấp úng nói: Hai vị tiểu các chủ khốn kiếp, các ngươi có thể bắt đầu rồi. Ngươi quá nóng vội, Tô các chủ. La Hoàn Y sắc mặt lạnh nhạt, đối với tất cả mọi người làm như không thấy, ánh mắt chỉ dừng trên người Tô Vân, không nhanh không chậm, nói: Ngươi nên chờ một chút, tu vi thực lực của ngươi còn kém ta một chút, ngươi nên tiếp tục du học, tiếp tục rèn luyện, hấp thu dưỡng chất từ tân học của Đại Tần và các nước, để làm lớn mạnh học vấn của chính mình. Nàng ngồi ngay ngắn ở nơi đó, khí tức càng ngày càng mạnh. Phía sau cũng có 72 động thiên, cũng có Ly Uyên khổng lồ, Ly Châu ẩn núp trong Cửu Uyên. Chậm cho người cơ hội trưởng thành, một mặt là để rèn luyện ngươi, tránh cho việc chiến thắng trở nên quá nhàm chán, mặt khác là để ngươi đi làm một số việc mà chậm không tiện làm. La Hoàn Y đứng dậy, nhất thời trong Kim Loan Điện có một loại cảm giác thiên địa nghiêng về phía nàng. Bàn Dương dưới chân Tô Vân chấn kinh, không ngừng di chuyển bước chân về phía sau, ý đồ muốn rời khỏi tòa Kim Loan Điện này. Hình Giang Mộ vô luận khống chế như thế nào cũng khống chế không được. Mấy vị nguyên lão Thông Thiên Các đều tán thưởng, gật đầu với nhau. Chấm đăng cơ đại bảo khi còn trẻ, trên có thần đế, sau lưng có thái thượng thánh hoàng, nhìn như giang sơn vững chắc, thực ra đại quyền đã rơi vào tay kẻ khác. Vì vậy, chấm muốn mượn tay ngươi để làm suy yếu uy vọng của thần đế, đàn áp thế lực của thái thượng thánh hoàng, lôi kéo thần ma trong quân. Tô Vân đứng trên xe bàn dương. Xe bàn dương rất cao, thậm chí còn cao hơn cả bảo tọa của hoàng đế. Nhưng La Oản Y lại cho người ta một ảo giác từ trên cao nhìn xuống, như thể nàng mới là người cao cao tại thượng. Chấm thậm chí có thể dung túng người, dung túng đến khi đại quân của chấm vượt qua đại dương, san bằng nguyên sóc. Đến lúc đó, chấm sẽ đường đường chính chính đánh bại người, thành tựu bá nghiệp không ai sánh bằng. La Oản Y lộ ra vẻ trầm trọng. Đáng tiếc, ngươi làm chậm thất vọng, ngươi không nhịn được. Tô các chủ, ngươi không phải là một thanh đao tốt. Trong mắt nàng lóe lên một luồng ma khí. Con bàn dương dưới chân Tô Vân đột nhiên hai mắt bùng lên ngọn lửa kiếp hỏa, gầm lên một tiếng, rồi đứng thẳng dậy, giơ móng vuốt sắc nhọn về phía Hình Giang Mộ và Tô Vân. Tô Vân thân hình lơ lửng, lù lù bất động. Một chảo ma hóa bàn dương chảo về phía hắn, lập tức bị Hình Giang Mộ ngăn trở. Lực lượng một người một giây bộc phát, trong Kim Loan Điện mênh mông rung động. Hình Giang Mộ gầm lên, vung bàn dương lên, hung hăng nện xuống đất, sau đó đá bay bàn dương kia. Con bàn dương ma hóa lật người nhảy lên, xông ra ngoài điện. Tô Vân vẫn vững vàng đứng trên không trung, lơ lửng ở nơi đó. Tỳ Hưu, Phì Phì và các nguyên lão liếc nhau, sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói: Hình như là ma đạo thần thông, ma hóa bàn dương. Thủ đoạn này không phải là chính đạo, bất quá thực lực rất mạnh. Ngươi không biết hành động của trẫm, khinh thị trẫm. La Oản Y nhìn Tô Vân như nhìn một tên hề chữ tự chuốc lấy nhục, thản nhiên nói: Trẫm cùng Ngọc Sương Vân theo Ngọc Quốc Sư học kiếm thuật. Khi Ngọc Sương Vân học được thần vương kiếm thuật, trẫm đã học được thần đế kiếm thuật, khiến Ngọc Quốc Sư không còn gì để dạy trẫm. Trẫm cùng Thương Cửu Hoa theo Võ Thánh kiếm các thánh nhân học thuật tính linh nhục thân song tu. Khi Thương Cửu Hoa chưa hoàn thành việc học, trẫm đã trở thành lão sư của Võ Thánh các. Nàng giống như mặt trời tỏa sáng vạn trượng, khiến người ta phải ngước nhìn, lại mang theo đế uy cuồn cuộn trấn áp chúng sinh. Nàng là huyết mạch của nhân ma, có huyết thống nhân ma, dường như có thể khống chế tinh thần và tư duy của mỗi người. Trời sinh đã là lãnh tụ, có thể dễ dàng nhận được sự trung thành của người khác, sự trung thành thể chết không đổi. Chấm tu luyện Thiên Đình Thần Chiếu Kinh, làm được đại nhất thống, lại thoát khỏi thần đế khống chế, công pháp đại thành, đã là thân thể tiên nhân. Chấm trải qua tuyển chọn trong hoàng tử, trải qua trục lộc của thông thiên các chủ, trải qua đại điển đăng cơ, đại điển phong thánh, chưa từng thất bại. Nàng một bước bước ra, vừa ra tay chính là thần đế kiếm thuật. Ngọc Đạo Nguyên, người có kiếm thuật cao nhất các nước Tây Thổ, là người duy nhất siêu thoát khỏi thuần đế kiếm thuật, dùng kiếm thuật tu thành cảnh giới nguyên đạo. Mà La Oản Y tuy chưa thoát khỏi xiềng xích của thần đế kiếm thuật, nhưng đã thoát khỏi sự khống chế của thần đế. Kiếm thuật của nàng không phải mượn sức mạnh của thần đế để thi triển, mà là nàng đã dựa vào trí tuệ của mình lĩnh ngộ được tất cả những điều huyền diệu trong thần đế kiếm thuật. Kiếm quang vừa động, sau một khắc liền đi tới trước người Tô Vân. Tô Vân giơ tay, kiếm quang đâm vào lòng bàn tay hắn, kiếm quang nổ tung lách tách. Tiểu Thánh Hoàng, ngươi nói xong chưa? Tô Vân nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay là kiếm quang vỡ nát, bị trực tiếp bóp nát thành chân nguyên. Hắn phất tay, chân nguyên ẩn chứa trong kiếm thuật thần đế của La Oản Y liền tan biến. Đồng tử La Oản Y co rút lại, kiếm thuật triển khai, tức thì hư không sáng lên, từng luồng kiếm quang từ mọi hướng đâm tới, nhanh như chớp, khiến người ta không thể phòng bị. Tô Vân ban đầu còn có thể đỡ được vài chiêu, nhưng ngay sau đó đã bị kiếm thuật của nàng phá vỡ phòng ngự, đâm vào người. Tô Vân khẽ lắc lư, đột nhiên tất cả kiếm quang thu lại, khép lại thành một kiếm, mang theo bảy sắc thái quang, một kiếm đâm tới. Uy lực của một kiếm này đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Hóa ra là nàng đã dung hợp thần đế kiếm thuật và thần thông của Nguyệt Lưu Khê, tạo ra một thần thông mới. Bốp một tiếng. Một kiếm này đụng vào lòng bàn tay Tô Vân, như thất thải lưu ly nổ tung. La Oản Y giận dữ quát, nguyên khí hóa thành bảo tháp, trấn áp xuống, thần thông nổ tung trên đầu Tô Vân. Ngay sau đó, mặt đất nổi lên phù văn, trời giáng thiên thạch, hóa thành nguyên tử thần thông, tấn công từ trên xuống dưới, nhưng vẫn không thể lay động Tô Vân mảy may. Người nói nhiều như vậy, có ích gì? Tô Vân mặc cho mấy loại thần thông này oanh kích lên người mình, lạnh nhạt nói. Người có muôn vàn tốt, thần thông biến hóa còn hơn ta, tân học cũng tốt hơn ta, còn có rất nhiều thánh nhân vì lão sư dạy người. Nhưng để làm gì? Ta tu thành Ly Uyên, luyện thành Ly Châu. Phía sau hắn, trong Ly Uyên, ánh sáng rực rỡ từ trong bóng tối chuyển đến. Một viên Ly Châu từ từ dâng lên, lơ lửng trên không trung Ly Uyên. Phía trên Ly Châu là 72 động thiên. 72 động thiên khép lại, hóa thành một cái chuông vàng thật lớn. Miệng chuông nghiêng nghiêng rủ xuống, hướng về phía La Oản Y. Trúc Long hiện lên trên bề mặt của Hoàng Trung, động thiên khổng lồ, mắt rồng mờ ảo, miệng rồng ngậm Ly Châu. Tốc độ tu luyện của ta nhanh hơn người, cao hơn người một cảnh giới. Tô Vân giơ bàn tay lên, năm ngón tay mở ra, hướng về phía La Oản Y. Keng! Tiếng chuông to lớn vô cùng vang lên, như là bẻ gãy nghiền nát, phá đi hết thảy thần thông của La Oản Y, đem vị tiểu thánh hoàng này trùng kích bay ngược lên, gắt gao dán ở trên vách tường phía sau Long ỷ. Vậy những mưu mẹo của ngươi có ích gì? Tô Vân buông bàn tay xuống, chắp tay sau lưng, dẫm lên không trung, đi về phía nàng. Vách tường bên người La Oản Y ầm ầm nổ vang, vách tường bị ép đến di động, mềm yếu, vỡ nát, từng mảnh trôi nổi trên không trung. Tô Vân đi tới trước mặt nàng, mỉm cười nói. Cùng cảnh giới, có lẽ người sẽ thắng, nhưng cao hơn người một cái cảnh giới, người lấy cái gì cùng ta tranh giành? Bùng một tiếng. Vách tường nổ tung, La Oản Y bay ngược đi. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.